Thái Sơ, chương 48, Kim Quang Thần thức dò xét linh mạch 1. Góc truyện audio.com. Nhóm Thánh Thiên Tiên Vực, nguồn Jenny, dịch Tiêu Dao. Tần Hạo Hiên vì chuyện của Cổ Vân Tử khiến tâm tình vô cùng bực bội. Dược lực của Kim Liên trong cơ thể lại không ngừng tác quái. Toàn thân giống như ở trong trạng thái một thùng thuốc nổ. Nếu ngày thường nghe được những lời này, hắn cũng chỉ cười cho qua. Hôm nay nghe những lời nói như vậy lại có chút giận dữ. Chỉ mấy bước đã đi đến bên người tên đệ tử loại yếu đó. Một đôi mắt lộ ra sát khí nhìn chằm chằm tên đệ tử đã sớm sợ đến run lẩy bẩy. Nói, có phải ngươi muốn chết hay không? Tên đệ tử này tự nhận còn kém xa Trương Cuồng. Đến cả Trương Cuồng còn không chiếm được lợi trước mặt Tần Hạo Hiên. Mình bây giờ sao có thể trêu chọc hắn? Nhưng ở trước mắt bao người, hắn lại không thể yếu thế. Liền cắn răng nói một câu mang tính hình thức. Ngươi chờ đó, đợi sau khi ta tu vi đại thành lại tìm ngươi tính sổ. Tần Hạo Hiên cười nhìn tên đệ tử này. Nếu đã dọa hắn ta đến mức chịu thua, cũng không thèm so đo lời này của hắn ta. Dù sao sở trưởng lão cũng có mặt, làm quá mức cũng không tốt. Hơn nữa những người khác đều đang nghiêm túc chọn lựa ruộng đất tốt. Chậm chút nữa là ruộng tốt đều bị bọn họ chọn mất. Cho nên cũng không tiếp tục làm khó hắn. Đi theo đám người về phía 500 mẫu nông điền. Sở trưởng lão thấy cảnh này lắc đầu không thôi. Xem ra đạo tâm của Tần Hạo Hiên cũng bắt đầu không ổn định. Một câu chào phúng liền có thể giận dữ. Thứ duy nhất đáng ca ngợi là đạo tâm giờ cũng không ổn định. Đứa nhỏ này xem ra không cứu được nữa. Thiếu niên dù sao cũng chỉ là thiếu niên. Ngày thường nhìn từng trải một chút. Nhưng gặp phải chuyện vẫn chỉ là tính cách thiếu niên. Nhìn những người khác nghiêm túc chọn lựa. Ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt lên đá sỏi cẩn thận xoa nắn kiểm tra. Còn có người đem linh lực trong cơ thể rót vào trong ruộng để điều tra. Cũng có người hôm qua học được thuật số bát quái. Đem thuật số bát quái và sơn thủy kết hợp lại với nhau. Lấy la bàn ra bắt đầu phân tích suy luận. Đương nhiên cũng có những đệ tử ngộ tính không tốt. Tuy rằng đi học nghiêm túc nghe giảng, nhưng nhìn 500 khối ruộng đất này cũng thấy đầu choáng mắt hoa. Hoàn toàn không biết xuống tay từ đâu. Dứt khoát tìm bừa một mảnh trông có vẻ kha khá. Cắm lên đó một bài viết tên mình là xong chuyện. Sở trưởng lão hài lòng nhìn 200 tên tân đệ tử dốc sức lựa chọn. Nghe được tiếng kêu hưng phấn khi bọn hắn tìm được mảnh ruộng hài lòng. Gật đầu liên tục, đối với đệ tử bình thường. Tìm một mảnh linh địa là chuyện cực kỳ khó khăn, không bằng tạm chấp nhận tìm một mảnh ruộng trung đẳng. Nếu như một lòng tìm kiếm linh địa, cuối cùng lại không tìm được, mảnh ruộng trung đẳng vốn không nhiều đều bị người khác chọn mất. Vậy mất nhiều hơn được, bất luận là kiểm tra đá sỏi trong ruộng, hay là đem linh lực rót vào trong ruộng điều tra, đều là những biện pháp chậm chạp lại ngu dốt. Những đệ tử có tiên chủng đặc thù giống Trương Cuồng, Trương Dương và Lý Tĩnh đều đem thuật số bát quái hôm qua và tri thức phong thủy hôm nay kết hợp lại tính toán. Không bao lâu, Trương Cuồng và Lý Tĩnh đều tìm ra mảnh linh địa tương đối phì nhiêu. Chẳng những giành được rất nhiều ánh mắt hâm mộ, còn nhận được lời khen ngợi và sự tán thành của sở trưởng lão. Không hổ là đệ tử tử loại, các phương diện đều mạnh hơn những người khác. Sau khi hai đệ tử tử loại bọn họ tìm được linh địa không lâu, Trương Dương cũng tìm được một mảnh linh địa. Đối với những đệ tử cắm rễ như bọn hắn, lực cảm ứng ngũ quan mạnh hơn rất nhiều so với những đệ tử thông thường. Tìm ra linh địa trước một bước cũng là chuyện rất bình thường. Biểu hiện của Trương Dương cũng khiến sở trưởng lão nhìn với con mắt khác. Trương Dương này mặc dù là đệ tử hôi chủng, nhưng bất luận là tiến độ cắm rễ, hay là ngộ tính tư chất cá nhân và tiến triển thực lực, đều không kém mấy so với đệ tử tử loại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thành tựu trong tương lai không thể hạn lượng. Trong năm đệ tử có tiên chủng đặc thù, chỉ có Từ Vũ mang tử loại và Mộ Dung Siêu mang hôi loại chưa tìm được mảnh ruộng phù hợp. Từ Vũ chưa tìm được linh địa, cũng không phải vì nàng không học tốt thuật số bát quái hôm qua và tri thức phong thủy hôm nay, mà là bởi vì buổi sáng Tần Hạo Hiên không nghe giảng. Vì bận tâm đến mặt mũi Tần Hạo Hiên, không để cho người khác nói xấu hắn, lại vì giúp hắn tìm kiếm linh địa, Từ Vũ nghĩ ra một cách, nàng một bên giả vờ tìm kiếm linh địa, một bên vừa lẩm bẩm thuật lại nội dung bài giảng của sở trưởng lão. Phân tích chỗ tốt chỗ xấu của mảnh đất này. Cách làm của Từ Vũ lừa được người khác lại không lừa được Tần Hạo Hiên. Đối với cô gái thiện lương này, trong lòng Tần Hạo vô cùng cảm động, chính mình bởi vì thể diện, cự tuyệt đề nghị hỗ trợ tìm linh địa của nàng. Nàng chẳng những không tức giận, ngược lại giả vờ đang tìm kiếm linh địa âm thầm thuật lại nội dung bài giảng. Đồng thời phân tích mảnh đất này, nhìn có vẻ như nàng đang cố gắng tìm kiếm linh địa. Nhưng trên thực tế lại đang giúp chính mình. Sở dĩ nàng làm như thế, là bởi vì lúc trước tên kia châm chọc Tần Hạo Hiên mang đến cho nàng xúc động lớn. Hạo Hiên ca ca dưới vầng hào quang tử loại của mình bị người khác nói thành tên ăn bám. Điều này đối với bất kỳ người đàn ông nào đều là sự sỉ nhục lớn. Hơn nữa Hạo Hiên ca ca nhất định không yếu ớt giống như vẻ bề ngoài. Nàng tin rằng chỉ cần nói lại cho hắn những nội dung bài giảng của sở trưởng lão ban sáng, hắn nhất định có thể dựa vào bản lĩnh của mình tìm được linh địa. Hạo Hiên ca ca, đây là một mảnh ruộng trung đẳng. Tuy rằng không bằng linh địa dưới đất đầy đủ linh khí, nhưng nếu trồng linh dược ở đây, sau khi giao nộp cống hiến môn phái, vẫn có thể ăn no mặc ấm. Bỗng nhiên, Từ Vũ tới bên cạnh Tần Hạo Hiên, chỉ vào một mảnh ruộng nhìn có vẻ không tệ, nhỏ giọng nói, nhìn thấy thần sắc muốn nói lại thôi của Từ Vũ, Tần Hạo Hiên có chút buồn cười, nhà đầu ngốc này vẫn luôn nhớ tới sức ăn của mình. Lo lắng mình chỉ tìm được một mảnh ruộng hạ đẳng, đến lúc đó sau khi giao nạp cống hiến môn phái liền không đủ nhét dạ dày. Nhưng mảnh ruộng trung đẳng này không phải mục tiêu lý tưởng của Tần Hạo Hiên. Dựa vào đâu mà Trương Cuồng, Lý Tĩnh bọn họ có thể tìm được linh địa, mà mình lại không thể? Nếu như chính mình đều cảm thấy thấp hơn một bậc so với đệ tử tử loại. Đệ tử tử loại thì nên dùng linh địa, còn mình nên dùng mảnh đất trung đẳng thậm chí hạ đẳng. Nếu như chính mình ngay cả chút chí khí đều không có, vậy sau này sao có thể đấu với cùng Trương Cuồng, Lý Tĩnh? Sau khi Tần Hạo Hiên lắc đầu cự tuyệt rời đi, một tên đệ tử loại yếu vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ mừng rỡ như điên. Hắn cắm thẻ bài viết tên mình trên mảnh đất trung đẳng đó, vẻ mặt như kiếm được lời lớn, nhưng ở trong mắt Tần Hạo Hiên, đời này của hắn ta cũng chẳng có mấy tiền đồ. Tu tiên tu tâm, nếu như đến cả trái tim bất khuất không chịu buông tha đều không có, vậy trong tương lai sao có thể đấu với trời, sao có thể đấu với thiên mệnh? Những người cam nguyện té nước theo mưa, vĩnh viễn đều không thể leo lên đỉnh cao. Những chuyện này rơi vào trong mắt Mộ Dung Siêu. Hắn cảm thấy một đệ tử loại yếu tâm khí lại cao như vậy cũng không phải chuyện tốt gì. Nhưng bây giờ Mộ Dung Siêu cũng không có tâm tư trào phúng Tần Hạo Hiên. Bởi vì hắn nhìn ra vẻ xem thường từ trong ánh mắt khác thường của những người khác. Dù sao trong năm đệ tử có tiên chủng đặc thù, hiện nay chỉ có hắn còn chưa cắm rễ. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Siêu không khỏi cảm thấy cô đơn. Có mấy lần hắn thậm chí nghe thấy có người nói sau lưng hắn: hồi lại thì sao chứ? Còn không phải phế vật như vậy. Trương Dương đã cắm rễ rồi mà hắn vẫn chưa cắm rễ. Mộ Dung Siêu luôn luôn tâm cao khí ngạo, khi nghe thấy những lời nói xấu sau lưng này lại hiếm khi không tức giận. Là một đệ tử hôi loại, chưa cắm rễ đã mất mặt lắm rồi, nếu lại vì người khác nói hắn vài câu không hay mà náo loạn, vậy thì càng thêm mất mặt. Cho nên lần này lựa chọn ruộng đất, bất luận là vì thu hoạch một năm trong tương lai hay là vì thể diện, hắn cũng phải dốc hết sức chọn một mảnh linh địa. Mất chừng 10 phút đồng hồ, Từ Vũ giới thiệu lại một lần một vài phương pháp lựa chọn linh địa mà sở trưởng lão đã giảng. Tần Hạo Hiên cũng đều ghi tạc trong lòng, nhưng bất luận là loại phương pháp này, muốn tìm ra một mảnh linh địa đều không có khả năng. Nhưng nếu muốn kết hợp với thuật số bát quái, với ngộ tính trước mắt của hắn, quả thật có chút khó khăn. Cách chương.